khu rừng ngủ say dạ ngận bần tích. Chương 40, tờ mờ sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, dạ ngận bần tích chế địch beta, mai chi 40. Tờ mờ sáng, mày có sẵn sàng cho hứa chạc thời gian không? Lâm Tình giao thức trắng cả đêm, xương vai nhoi nhói đau, cậu nghĩ có thể là vết thương cũ tái phát. 4 giờ sáng, cậu đau đến mức bực không ngủ được nữa, đành phải dậy thay quần áo rồi đi vào viện. Cậu xuống tầng thì thấy xe của hứa chạc đỗ ở ngay cổng khu dân cư. 4 giờ sáng mùa đông, trời hãy còn tối, sao lúc tỏ lúc mờ trên bầu trời mờ mịt. Hứa chạc ngồi ở hàng ghế dài cạnh bồn hoa, không biết đã ngồi bao lâu. Trời rét căm căm, nhưng dường như hắn không cảm nhận được cái lạnh, thuốc lá điện tử trong tay đã cạn. Hứa chạc cũng nhìn thấy cậu, sững người, đứng dậy đi tới. Lâm Tinh Giao còn tưởng mình nhìn nhầm. Đến khi hứa chạc bước tới trước mặt mình, cậu quay đầu đi. Sao lại ra ngoài giờ này? Hứa chạc hỏi. Lâm Tình Giao hỏi lại, cậu ngồi đây làm gì? Không biết nhiệt độ buổi tối sắp xuống âm độ à? Sau một hồi im lặng, hứa chạc nói, không biết đi đâu, về nhà. Hứa chạc không nói gì, cụp mắt đứng trước mặt Lâm Tình Giao. Lâm Tình Giao tức sôi máu, quay người bỏ đi. Hứa chạc nói, đi đâu? Bây giờ trên đường không có taxi. Lâm Tình Giao nhức đầu nhớ ra điều này, đúng thật, 4 giờ sáng, chỉ đợi xe thôi cậu cũng cảm vì lạnh rồi. Cuối cùng Lâm Tình Giao vẫn lên xe hứa chạc, hai người tới viện, bệnh viện vẫn sáng đèn, có rất nhiều người trong phòng cấp cứu. Lâm Tình Giao không ngờ lại gặp được Hạ Nhược Mỹ ở đây. Cậu cầm phim X-quang đã chụp xong ra ngoài, nghe thấy giọng nói quen thuộc trong phòng cấp cứu. Là anh để cốc thủy tinh ở chỗ đấy, em không đi dép trong nhà thì sao? Lâm Tình Giao nhíu mày đầy nghi ngờ, nhưng hứa chạc đứng cạnh lại quay đầu đưa mắt nhìn, sau đó lại nhìn đi chỗ khác, không phải chuyện của mình. Lâm Tình Giao đi vào phòng cấp cứu thì nhìn thấy Hạ Nhược Mỹ ngồi trên ghế, bác sĩ vừa làm sạch vết thương ở chân cô bé xong, đang dán bông băng. Đứng cạnh là một chàng trai hơi mập, cao lớn, mặt mũi bình thường, đang nhìn chân Hạ Nhược Mỹ đầy lo lắng. Sau này không để ở đó nữa, chàng trai nói nhỏ. Hạ Nhược Mỹ ngẩng đầu nhìn thì thấy Lâm Tinh Giao và hứa chạc, nghệt ra. Đúng là vết thương cũ của Lâm Tinh Giao tái phát, cũng may xương cốt không vấn đề gì. Bác sĩ kê cho cậu chút thuốc giảm đau, bảo cậu về nhà nghỉ ngơi, hấp thụ thêm dinh dưỡng. Giờ đã 5 giờ sáng hơn, trên đường dần có người qua lại. Hạ Nhược Mỹ chủ động mời Lâm Tinh Giao ăn sáng, ngay ở quán mì gần bệnh viện, Lâm Tinh Giao không từ chối. Vì vậy 4 người ngồi trong quán mì. Anh chàng đi cùng với Hạ Nhược Mỹ là Tiểu Nhiêu, bạn trai Hạ Nhược Mỹ, hơi hướng nội. Lâm Tình Giao hơi bất ngờ, chào hỏi Tiểu Nhiêu. Chào anh ạ, Tiểu Nhiêu nói. Xin chào, Nhược Mỹ đã nhắc về em với anh rồi, em ấy quý em lắm đấy. Hạ Nhược Mỹ, đừng có nói linh tinh, anh ăn đi. Tiểu Nhiêu hiền lành, cười hì hì, bưng bát mì lên ăn. Năm ấy Hạ Nhược Mỹ cũng không thi đại học. Sau khi học lại một năm thì thi vào trường sư phạm Giang Châu với tư cách là học sinh nghệ thuật, quen bạn trai hiện giờ là Tiểu Nhiêu ở phòng vẽ, hồi đó Tiểu Nhiêu là trợ giảng lớp cô bé. Hôm nay Hạ Nhược Mỹ không trang điểm, mặt mục xinh xắn, cũng không mặc mấy thứ dị dị nữa, khoác chiếc áo phao to sụ bên ngoài bộ đồ ngủ rồi ra ngoài. Trông cô bé không khác xưa là mấy, tinh thần tốt, lúc nói chuyện với Lâm Tinh Giao còn thỉnh thoảng liếc hứa chạc một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa chạc như đang trong trạng thái tiết kiệm pin, không để ý ai, cô bé cũng lười nói với hứa chạc. Đi học xa vậy rồi tốt nghiệp có về lại không? Hạ Nhược Mỹ hỏi, Lâm Tình Giao nói, chưa nghĩ nữa, chắc là không về đâu. Hạ Nhược Mỹ chỉ, cái người cạnh mày giờ đang làm gì? Lâm Tình Giao, cậu ấy chuẩn bị thi đại học năm nay, bình thường lại nhanh vậy à, sắp thi trường nào? Không biết. Nhưng cậu ấy đã vào trại đông đại học Thanh Hoa rồi, ăn Tết xong lại đi. Hạ Nhược Mỹ, ồ, theo mày lên tận miền Bắc. Lâm Tình Giao khó xử, đang định nói gì đó thì hứa chạc cứ giả điếc suốt đột nhiên nói. Đúng vậy, mọi người nhất thời ngừng ăn, nhìn hắn, hứa chạc nhếch khóe miệng, nở nụ cười điềm đạm trên môi. Không thì sau này tìm cậu ấy lại xa quá, bất tiện. Hạ Nhược Mỹ, hứ, một tiếng, Lâm Tình Giao lườm hứa chạc. Ý bảo hắn đừng nói nữa. Có Tiểu Nhiêu ở đây nên ba người không nói gì quá nhiều. 3 năm trước Lâm Tinh Giao đổi số điện thoại, Hạ Nhược Mỹ lại trao đổi số điện thoại với cậu. Hứa Trạc đi lấy xe, Tiểu Nhiêu cũng đi xe máy điện tới đây. Lâm Tinh Giao và Hạ Nhược Mỹ ngồi đợi ở quán mì. Hạ Nhược Mỹ hỏi, mày với Hứa Trạc yêu nhau rồi à? Lâm Tinh Giao bối rối nói. Không, sao tự dưng lại hỏi câu kỳ cục vậy? Hạ Nhược Mỹ, ồ, một tiếng, ngồi cạnh cậu ngắm bầu trời xám xịt ngoài cửa. Mặt trời vẫn chưa ló dạng, chỉ có đèn đường bên đường đã sáng. Lâm Tinh Giao, Hạ Nhược Mỹ nói khẽ, mày ghét tao không? Lâm Tinh Giao nói, không, Hạ Nhược Mỹ cười, nếu mà là người khác thì chắc hận tao dữ lắm, sao lại phải hận mày? Lâm Tinh Giao nói, người có lỗi là bố mày, không phải mày. Hạ Nhược Mỹ lơ đãng, một lúc sau mới nói, mấy con mèo đấy, sau đó tao đã mang hai con về nuôi, tao với anh Nhiêu cùng nhau chăm. Trông bạn trai mày rất tốt tính, ảnh ngố lắm. Lúc nói đến bạn trai mình, Hạ Nhược Mỹ cười. Cô bé lại nhớ về hồi xưa. Tao chưa từng nghĩ tao lại yêu kiểu người như thế. Hồi trước là hồi trước, bây giờ là bây giờ. Lâm Tinh Giao nói, không ai biết trước tương lai. Hạ Nhược Mỹ gật đầu nói, ừ, mày nói đúng. Sắp đến lúc tạm biệt, Hạ Nhược Mỹ nói với Lâm Tinh Giao. Mày phải trông Hứa Trạc cho kỹ. Lúc nó ở bên cạnh mày thì mới bình thường hơn đôi chút. Kiểu nói chuyện cợt nhà của Hạ Nhược Mỹ vẫn không thay đổi. Lâm Tinh Giao ủ rũ nói, cậu ấy thế nào cũng không liên quan đến tao. Hạ Nhược Mỹ đồng cảm, nhìn xe Hứa Trạc đỗ bên đường. Thật ra hồi trước tao thích Hứa Trạc đấy, bỗng Hạ Nhược Mỹ nói. Lâm Tinh Giao ngạc nhiên nhìn cô bé. Hạ Nhược Mỹ nói tiếp, trông nó cứ như siêu sao ấy, học giỏi, tính cách giả vờ cũng tốt, thích nó cũng chẳng lạ gì đúng không? Nhưng sau đó tao mới phát hiện ra nó với tao bản chất là cùng một loại người. Đương nhiên là nó nghiêm trọng hơn tao nhiều. Anh Nhiêu nói với tao là tao sẽ bước tiếp được thôi, vì ảnh sẽ luôn đồng hành cùng tao. Hạ Nhược Mỹ nhìn Lâm Tinh Giao, cười hỏi, Lâm Tinh Giao, mày có sẵn sàng cho Hứa Trạc thời gian không? Trên đường về, Lâm Tinh Giao bắt đầu ho, CHNC mũi. Hứa Trạc đưa cậu về nhà, sờ trán cậu bắt đầu sốt. Tối qua Lâm Tinh Giao bị gió lạnh lùa vào cổ, xuất hiện tình trạng cảm, sốt. Hứa Trạc đưa cậu vào phòng, Lâm Tinh Giao chóng mặt, đầu óc như thiêu đốt, cũng không còn hơi sức đâu quan tâm Hứa Trạc vào nhà mình. Cậu đã mất ngủ cả đêm, giờ ngoan ngoãn C, Q, N áo, cởi tất cởi giày trèo lên giường đắp chăn ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Trạc đun nước nóng đặt ở đầu giường cho cậu, ra ngoài mua thuốc và băng dán. Sau khi quay lại nghe thấy tiếng ho rũ rượi trong phòng ngủ, hắn mở cửa bước vào. Hệ miễn dịch hiện giờ của Lâm Tinh Giao quá kém, mới ho một chốc mà lồng ngực đau nhức, mặt đỏ bừng vì sốt. Hứa Trạc nhấc chăn lên xoa lưng cậu nhễ nhại mồ hôi. Hắn lấy áo ngủ của Lâm Tinh Giao, bế cậu trên giường dậy. Lâm Tinh Giao khó chịu, muốn ngủ, Hứa Trạc dỗ dành cậu, thay quần áo xong ngủ tiếp. Hắn cởi áo Lâm Tinh Giao ra. Lâm Tinh Giao buộc phải giơ tay lên, bụng dưới phẳng hóp lại, gầy gò. Hứa Trạc lau mồ hôi rồi thay quần áo cho cậu, dán miếng hạ sốt lên trán, lấy thuốc đút cho cậu. Lâm Tinh Giao dễ chịu hơn chút, co mình trong chăn ngủ tiếp. Hứa Trạc cũng cả đêm không ngủ, nhìn Lâm Tinh Giao ngủ yên, cũng cởi dép lên giường, nằm cạnh Lâm Tinh Giao cách cậu một lớp chăn, ghé sát cậu nhắm mắt lại. Chưa được bao lâu Lâm Tinh Giao lại bắt đầu ho, giọng thều thào. Cậu nằm nghiêng hơi khó thở, đắp chăn nóng, bực bội ưỡn người đạp chăn ra. Hứa Trạc đành phải ngồi dậy. Tinh Giao, đi viện đi. Lâm Tinh Giao ngồi dậy thở hổn hển, ho sù sụ, khàn giọng nói. Không, Hứa Trạc cho cậu uống ít nước ấm, sau đó nắm cánh tay Lâm Tinh Giao để cậu quay sang mặt đối mặt với mình, ôm cậu bế cậu lên người mình. Hắn ngồi dựa đầu giường, Lâm Tinh Giao ngồi nhoài trong lòng hắn, dần dễ thở. Hứa Trạc nâng cằm cậu đặt lên vai mình, Lâm Tinh Giao thở phì phò, người nóng ran. Hắn ôm Lâm Tinh Giao thật nhẹ, vỗ lưng thông khí. Thái dương Lâm Tinh Giao rịn mồ hôi, thỉnh thoảng thấy khó chịu lại ho. Cậu giúp trong lòng Hứa Trạc mềm như bún, theo từng nhịp vỗ về của Hứa Trạc cậu dần bình tĩnh lại. Ánh mặt trời buổi sáng nhẹ nhàng, chiếu sáng căn phòng ngủ nho nhỏ này. Hứa Trạc, Lâm Tinh Giao nhắm mắt lại, khẽ gọi Hứa Trạc. Hứa Trạc nghiêng đầu, hơi thở dán bên tai cậu. Hửm, đừng làm chuyện đó nữa. Lâm Tinh Giao nói, Hứa Trạc tỏa ra sự lạnh lùng loáng thoáng quen thuộc, cứ vương mãi không tan đi, khiến cậu thấy thoải mái. Không thì em thật sự sẽ không tha thứ cho anh nữa đâu. Bàn tay vỗ lưng cậu khựng lại, Hứa Trạc kề sát đê, tay mềm mại của Lâm Tinh Dao, áp mặt vào bên cổ Lâm Tinh Dao, siết chặt vòng tay ôm cậu. Anh đồng ý, cách chương.